Mây trên đồng bay mãi. Chương 23 tình yêu sâu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Mạch, em có biết em là một thiên thần không? Thế giới này thay đổi quá nhanh, đã không còn sự trong sáng thánh thiện của em nữa. Lục Thiều Trì cúi người, hôn nhẹ lên trán cô. Thực ra anh cũng không xứng với em. An Dĩ Mạch, ba chữ này quý giá là vậy anh sao có thể không trân trọng? Chiếc đồng hồ treo ở đầu giường bệnh kêu tích tắc tích tắc. Lúc Dĩ Mạch thiếp đi trong lòng anh, Lục Thiều Trì nghĩ đến Tiêu Nhân Tâm. Khi sập cửa, bỏ đi, mặt bà tái nhợt không sắc máu. Anh chưa từng nghĩ quá khứ của Dĩ Mạch có thể có quan hệ gì đến bà, nhưng anh cũng không thể không ngờ vực nếu sự thật đều như Dĩ Mạch nói, thì Tiêu Nhân Tâm chắc chắn không thể lấy những tấm ảnh khỏa thân cô bị chụp trong nhà kho từ tay thám tử Tư. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu anh, chuyện hy đó có liên quan đến mẹ không? Kẻ nói sẽ giúp mẹ Dĩ Mạch tìm bác sĩ, kẻ có quan hệ thân thiết với viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm. Rốt cuộc là ai? Cũng là con người, sao họ lại có thể nhẫn tâm đến thế? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến họ ra tay với một học sinh cấp 3? Anh không dám nghĩ đến, hồi đó Dĩ Mạch mới có mười mấy tuổi đã chịu đựng bao nỗi đau đớn như thế. Suýt nữa thì bị cưỡng bức, bị ép chụp ảnh khỏa thân, bị đánh đập, bị đe dọa, bị tổn thương và bị vứt bỏ, trong lòng cô nhiều đau khổ như thế mà một từ cũng không nói. Cho dù bị oan ức, bị hiểu lầm, cô cũng chỉ có thể cắn răng không nói một từ. Hồi đó cô chỉ là một đứa trẻ, anh biết rõ tính mẹ chắc chắn không thể dễ dàng thỏa hiệp. Bà là người rất giữ thể diện, biết sắp xếp mọi thứ thật tốt đẹp, cho dù muốn đối phó ai thì cũng không bao giờ đích thân ra tay. Những bức ảnh trong tay bà đủ để đánh Dĩ Mạch một đòn chí mạng. Bước tiếp theo sẽ là thế nào đây? Nếu anh không bỏ cuộc, bà cũng không buông xuôi. Hơi lạnh mỏng manh kết thành một màn xương trắng trên cửa sổ kính của phòng bệnh. Dĩ Mạch cắn môi, co người trong chăn. Lục Thiều Trì định giúp cô duỗi người ra, nhưng cô lại co người cảnh giác. Cho dù là trong lúc ngủ, cô vẫn lo lắng không yên. Trong tay anh là tập ảnh Tiêu Nhân Tâm vừa để lại. Anh xem từng tấm một cô bé trong ảnh, tóc tai rũ rượi, nỗi sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt trong veo mím. Chặt môi cô kìm nước mắt khiến người ta vô cùng xót thương. Trên làn da trắng, mịn của cô là những vết bầm tím đậm khác nhau, cho dù bị hạ nhục thế nào cô vẫn luôn mang vẻ mặt đầy kiêu hãnh. So Dĩ Mạch trước đây và hiện giờ, dường như cô vẫn không thay rồi, chưa bận mùi son phấn. Điều khác biệt duy nhất là Dĩ Mạch trước kia có một khuôn mặt bầu bĩnh, trông thật ngọt ngào, khóe môi dù lúc không cười cũng cong lên thật tự nhiên, làm người ta mê đắm như mật ngọt. Còn giờ đây, ánh mắt của Lục Thiều Trì dừng lại trên chiếc cằm nhọn nhọn của cô, bất giác buồn bã. Kỳ thật bao nhiêu năm rồi, Dĩ Mạch vẫn không hề thay đổi. Cô vẫn mang cái tính nết trẻ con, hay làm nũng, hay giận dỗi, danh ma, không thích ứng phó trốn công sở, thường đắc tội với người ta mà không biết là anh quá vô tâm không nhận ra. Dĩ Mạch chưa từng bước ra khỏi quá khứ, cô luôn sống trong ký ức. Những người cô yêu thương đã không còn, bạn bè cô đều đã trưởng thành rồi ra đi, chỉ có mình cô vẫn như cũ, cố chấp từ chối lớn lên, từ chối ra đi. Dĩ Mạch, em có biết em là một thiên thần không? Thế giới này thay đổi quá nhanh, đã không còn sự trong sáng thánh thiện của em nữa. Lục Thiều Trì cúi người, hôn nhẹ lên trán cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra anh cũng không xứng với em. An Dĩ Mạch, ba chữ này quý giá là vậy anh sao có thể không trân trọng? Trên chiếc bàn đầu giường bệnh là tờ báo đã ngả vàng, tờ báo giật tít nóng hổi, có ảnh có bài rất hấp dẫn. Cô bé trong ảnh có vẻ mặt ngơ ngác, bên vai khoác chiếc ba lô, lôi lôi kéo kéo với đám đàn ông, rồi biến mất trong một chiếc Bentley. Sau đó là một loạt ảnh chụp trộm khách sạn sang trọng, lộng lẫy, cô bé quần áo sục sịch túm chặt ngực áo, đi giữa đám đàn ông, cúi gục đầu xuống, mong manh. Tựa như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Lục Thiều Trì khẽ siết mạnh tờ báo rúm lại giữa những ngón tay trắng bệch của anh, rúm thành một nắm giấy vụn. Anh mường tượng ra cảnh đám phóng viên đó thản nhiên mời chuyên gia tâm lý học phân tích hiện tượng nổi loạn ở tuổi niên thiếu, các học giả dõng dạc giảng giải đạo lý và phân tích nạn gái bao là chuyện xưa nay thường gặp trong ngoài nước. An Dĩ Mạch chính là cô thiếu nữ hư hỏng trong vũng bùn lầy lấm lem đó, chờ đợi các vị học giả kiêm vệ sĩ đạo đức cứu vớt, đến cả xét xử cũng không cần, cứ thế định tội luôn. Bia miệng thật đáng sợ. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Lục Thiều Trì nhẹ lướt trên sống mũi cô. 6 năm rồi, cô còn gầy hơn trước gần như chỉ một bàn tay là có thể phủ kín cả khuôn mặt cô. Anh không dám nghĩ thời gian sau đó cô đã tiếp tục sống như thế nào. Chỉ mới học cấp 3, làm sao cô có thể đối mặt với những lời cáo buộc chỉ trích nặng nề đó. Đám phóng viên ấy đặt bút đầy ác ý. Cô hẳn đã mì thương tích cho anh, xem những bức ảnh này là để anh nản lòng rút lui, chứ không phải để anh nghi ngờ, đoán già đoán non. Tiêu Nhân Tâm hiểu rõ con trai mình hơn bất kỳ ai, bà biết anh sẽ không bỏ cuộc, vì thế nên những đòn này chỉ là cảnh cáo. Nếu anh tiếp tục, Dĩ Mạch sẽ phải đối mặt với những chuyện còn tồi tệ hơn. Nhưng, bà đã sai, bà không hiểu Lục Thiều Trì hiện giờ. Lục Thiều Trì trước kia rất biết che giấu mọi thứ, việc gì cũng tỉnh táo suy tính, biết thỏa hiệp, biết nhường bước. Nhưng Lục Thiều Trì bây giờ sẽ không thể, tuyệt đối không thể từ bỏ Dĩ Mạch. Dĩ Mạch là điều duy nhất Lục Thiều Trì không thể nhường bước. Nhìn thấy những bức ảnh này, anh chỉ xót xa, chỉ thương cảm và chỉ thêm yêu quý cô. Anh hận, mình xuất hiện quá muộn, không ở bên cô khi cô cần nhất. Vậy thì sau này, anh càng không thể để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh mím chặt môi, lấy điện thoại ra, bấm nhanh bàn phím. Alo, trưởng phòng Lý phải không? Vâng, cháu là Lục Thiều Trì. Nghe nói gần đây bác được bế cháu rồi, chúc mừng bác. Không có gì ạ, bác là chiến hữu cũ của bố cháu. Mà phận con cháu thăm hỏi bác là chuyện phải làm. Vâng, báo cáo kiểm tra sức khỏe của bác đã có rồi ạ, mai cháu muốn mời bác ăn bữa cơm để nói rõ ràng với bác. Cháu đã đặt bàn ở Quân Diệt rồi, bác nhất định đến nhé. Lúc gọi, điện thoại anh vẫn cười, nhưng vừa gác máy thì trong nháy mắt không khí trong phòng tựa như đông cứng lại theo nét mặt lạnh băng của anh. Alo, tôi là Lục Thiều Trì, đặt cho tôi một bàn ở Quân Diệt loại đắt nhất ấy. Ngày mai tôi cần chủ bút của tất cả các báo đài ở Vân Trạch, đại diện các đài truyền hình, phát thanh đều phải có mặt. Tôi không cần biết anh dùng cách nào, làm ngay cho tôi, Dĩ Mạch, những gì họ nợ em, anh sẽ bắt họ từng người một phải trả giá gấp đôi. Mưa, ngoài cửa sổ bay lất phất, bánh xe phủ một lớp hơi nước lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa giữa, thu không lớn nhưng gió rất mạnh, những vệt mưa mỏng mảnh tạt lên vách kính, ngoài văn phòng tí tách lăn xuống. Lục Thiều Trì đứng lặng trước vách kính, một tay đút trong túi áo, quay lưng về phía những người đứng đằng sau, lặng im, không nói gì. Anh mỏi, người cũng không dám cất tiếng, ai cũng biết chủ nhiệm Lục đang bực bội. Tại sao lại không hẹn được bọn báo chí? Tại sao đại diện của đài truyền hình đều đang bận, giờ nghỉ trưa thì bận cái gì? Choang, ống bút sơn mài trên bàn làm việc bị anh gạt mạnh xuống đất. Cậu nhân viên giật mình run bắn, chủ nhiệm Lục thường ngày lịch thiệp nhã nhặn là thế mà khi nổi nóng lên thì đúng là ngang ngửa với viện trưởng. Chủ nhiệm Lục có thể hẹn lại. Cậu nhân viên phòng tuyên truyền lau mồ hôi. Người đàn ông phía trước mặt mày tối sầm, đúng là còn đáng sợ hơn cả viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm. Ánh mắt lạnh băng đó chỉ cần lướt qua là lưng cậu đã lạnh toát. Hẹn lại, anh cũng nói thế với viện trưởng à, gọi chủ nhiệm của anh đến đây. Viện trưởng gọi chủ nhiệm em đến văn phòng rồi à? Lục Thiều Trì khẽ nheo mắt lại, đầy nguy hiểm, tay anh đặt trên đống giấy tờ bên cạnh, các ngón tay chậm chậm nắm lại, các khớp tay nổi màu trắng xanh. Mấy tờ giấy nhăn nhúm lại dưới các ngón tay anh, rồi có tiếng giấy rách toạc. Lục Thiều Trì lúc này mới chịu buông tay. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua từng người trong phòng, ánh mặt trời nhợt nhạt bên ngoài, điểm xuyết thêm hơi lạnh cho đôi mắt sẫm màu mực của anh. Giờ em, gọi lại cho phía đài truyền hình, không, cần, có gọi nữa thì họ cũng không có thời gian ăn bữa cơm với tôi đâu. Lục Thiều Trì cầm chiếc áo vest trên ghế lên, đẩy mạnh cửa bước ra. Trên đường anh, rảo bước nhanh, suýt nữa thì xô đổ cả khay dụng cụ trên tay y tá. Lúc anh lao vào văn phòng của viện trưởng, mọi người đều không kịp nhận ra con người lỗ mãng này là bác sĩ Lục lịch lãm thường ngày. Có phải mẹ không cho đám phóng viên đó đến gặp con không? Tiêu Nhân Tâm đang xem chứng từ sổ sách của bệnh viện, thấy con trai đi vào, bà nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trên tay xuống. Con đang nói với mẹ đấy à? Nếu con nói với mẹ con thì phải biết lễ phép. Nếu con nói với viện trưởng thì phải biết cung kính. Giờ con cứ tự ý đẩy cửa vào như thế, người ta sẽ nghĩ con trai của Tiêu Nhân Tâm không được dạy dỗ tử tế. Bác sĩ của bệnh viện Nhân Tâm chúng ta không có phép tắc. Bà chỉnh lại chiếc vest trên người, dù trong lúc nóng giận bà vẫn giữ tác phong ung dung từ tốn như thường. Con không đến nói những chuyện đó với mẹ, con chỉ muốn hỏi sao mẹ lại làm thế. Mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện cản trở phóng viên ăn cơm với con, chỉ là mẹ không thể ngờ được con trai mẹ lại vì một con kỹ nữ, không những dám nhờ bạn bè của